Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 963, Diệu Nguyên đến. Này Lôi Tát Mạc Mong muốn đánh chết chúng ta. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Liên tục lựa chọn 10 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả. Mà đồng giao thực lực chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên. Rất khó tiến vào cuối cùng sống sót 10 người bên trong. Ba người các ngươi, sắp tiếp nhận ta thẩm phán. Lôi Tát Mạc nhìn về phía Chu Hạo ba người. Đạm Mạc nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mọi người khác. Tổ thứ hai khảo nghiệm ta có khả năng cho thêm cùng danh ngạch. Các ngươi liên hợp đánh giết ba người này. Ta có khả năng đem tổ thứ hai người còn sống sót thành viên khuếch trương đến 20 vị. Chu, Hạo, Đồng Giao, Đá Tắt sắc mặt khó coi đứng tại bên cạnh hắn. Tốt một cái tổ thần. Ngươi bây giờ tùy ý thẩm phán vận mệnh của chúng ta. Ngươi liền không sợ tương lai sẽ có người thẩm phán vận mệnh của ngươi sao? Chu Hạo nhìn xem cao cao tại thượng Lôi Tát Mạc. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Băng lãnh thanh âm vang lên. Ha ha, Lôi Tát Mạc. Tiểu tử này đối ngươi rất bất mãn đây. Mấy vị khác tổ thần nở nụ cười. Rất tốt, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Lôi Tát Mạc nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt có một tia sát ý. Chọc giận ngươi. Chu Hạo lắc đầu. Chúng ta đi. Lúc này Chu Hạo hướng Đồng Giao. Đá Tai ý thức truyền âm. Thời gian không còn kịp rồi. Tiểu Kim chỉ có thể bại lộ. Oanh, đúng lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố lĩnh vực bỗng nhiên tản mát ra. Cỗ này lĩnh vực tản ra cực kỳ nóng bỏng khí tức gợn sóng. Đem nơi này hoàn toàn bao phủ lại. Hỏa hệ tổ thần, giết huyết sắc, Lôi Tát Mạc đám người sắc mặt nhất biến. Xoạt, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một vị mặt mọc đầy râu lão giả. Sợi râu hoàn toàn hiện ra màu đỏ. Thân cao chỉ 1m5. Trên người tán phát ra khí thế gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Diệu Nguyên, giết huyết sắc, Lôi Tát Mạc đám người sắc mặt nhất biến. Vội vàng bay đi, vô cùng cung kính nói. Bái kiến Diệu Nguyên tổ thần. Hừ, máu yên, Lôi Tát Mạc, các ngươi tu luyện tà thuật ta không quản được. Thế nhưng tại trên địa bàn của ta, còn bắt lấy đệ tử của ta. Đây là không đem ta để vào mắt. Coi như là lăng thành tại đây bên trong, ta đều phải tới đòi cái công đạo. Lão giả nhìn xem tám người, nộ hừ một tiếng nói. Vị nào ngớ ngẩn nắm Diệu Nguyên tổ thần đệ tử bắt được. Máu yên mấy người nhìn xem nổi giận lão giả, trong lòng nhịn không được mắng. Bọn hắn tám người thực lực chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Mà lão giả Diệu Nguyên tổ thần thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Thật muốn dẫn tới mâu thuẫn. Bọn hắn tám người hợp lại đều tuyệt đối không phải Diệu Nguyên tổ thần đối thủ. Diệu Nguyên tổ thần, chúng ta tuyệt đối vô tâm bắt lấy ngươi đệ tử. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Máu yên mang theo cung kính nói. Chúng ta lập tức rút lui cách nơi này. Sau đó đệ tử của ngươi chúng ta cũng có thể lập tức phóng thích. Xoạt, Diệu Nguyên tổ thần tay phải vung lên. Sau đó một vị thanh niên đi tới bên cạnh hắn. Vị thanh niên này khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Nói, lão sư, thấy thanh niên không hư hao chút nào. Diệu Nguyên tổ thần trên mặt nổi giận chi sắc mới hơi hơi tiêu tán một chút. Diệu Nguyên tổ thần, xin hỏi còn có cùng ngươi có liên quan hệ người ở đó không? Máu yên lại cung kính hỏi. Không có, Diệu Nguyên tổ thần lắc đầu. Mặc dù đối trước mắt tám vị tổ thần bắt lấy linh thần cấp cường giả hắn khinh thường. Thế nhưng hắn cũng không định cứu những linh đó thần. Máu yên sau lưng lăng thành đủ để cho hắn vô cùng e dè. Vì kẻ không quen biết mà đi đắc tội lăng thành. Đây không phải lựa chọn sáng suốt. Vũ trụ, mạnh được yếu thua. Hết thảy đều là lợi ích làm đầu. đây là thế lực ta chỗ Bình Nguyên. Các ngươi nghĩ muốn tiến hành thí nghiệm, liền đến địa phương khác đi. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn xem tám vị Tổ Thần, chắp hai tay sau lưng nói. Hắn một người thực lực liền vượt qua trước mắt tám người. Hắn liền là quy tắc. Được, Máu Yên đám người sắc mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Bất quá lần này hiển nhiên là bọn hắn phạm vào hết sức sai lầm lớn. Bị Diệu Nguyên Tổ Thần xua đuổi cũng không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Chúng ta đi, Máu Yên tay phải vung lên. Sau đó quảng trường khổng lồ lại bị hắn thu vào. Phía sau của hắn, Lôi Tát Mạc nhìn về phía Chu Hạo ba người. Tầm mắt lạnh như băng nói, liền để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Tổ thần, ngươi khả năng không có cơ hội. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lôi Tát Mạc nói, Diệu Nguyên Tổ thần. Sau khi nói xong, Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía vị kia thấp bé lão giả nói. Hắn tay phải vung lên, trong tay một tấm lệnh bài xuất hiện. Diệu Nguyên Tổ thần đối Lôi Tát Mạc cùng Chu Hạo cũng không quan tâm. Nghe được thanh âm, hắn nhìn về phía Chu Hạo nơi này, phát hiện Chu Hạo lệnh bài, tay phải vừa nắm, này tấm lệnh bài bị hắn bắt được trong tay. Đây là Khôn Lôi tên kia lệnh bài, mặt trên còn có ta lưu ấn ký. Đây là Khôn Lôi đưa cho ngươi. Diệu Nguyên Tổ thần nhìn về phía Chu Hạo hỏi. Hắn cũng không hoài nghi là Chu Hạo cướp được. Khôn Lôi thực lực ở vào Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Một vị linh thần làm sao có thể theo trong tay hắn đạt được lệnh bài. Đúng vậy, Diệu Nguyên Tổ thần, ta được đến Khôn Lôi đại nhân ban cho, để cho ta mang theo lệnh bài tới đón chịu chỉ điểm của ngươi. Chu Hạo cung kính nói, nếu là Khôn Lôi ban cho, ba người các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, theo ta trực tiếp đi Diệu Nguyên mỏm núi. Diệu Nguyên Tổ thần tay phải vung lên, Chu Hạo ba người thân thể liền nhanh chóng bay tới. Ba người bọn họ rõ ràng là cùng một chỗ, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Diệu Nguyên Tổ thần, Lôi Tát Mạc sắc mặt biến hóa. Lôi Tát Mạc, ngươi có ý kiến? Diệu Nguyên Tổ thần nhìn xem này nghiêu đầu thụ nhãn cường giả. Không có, Lôi Tát Mạc liền vội vàng lắc đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Ta nói qua ngươi không có cơ hội. Chu Hạo khóe miệng nhếch lên một cái, bờ môi giật giật nhưng không có phát ra âm thanh. Hắn lộ ra một vẻ trào phúng. Xem tình huống bây giờ, hắn cùng Lôi Tát Mạc rõ ràng là không chết không thôi, cho nên hắn cũng không sợ đắc tội. Lôi Tát Mạc trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng chỉ có thể cố nén. Diệu Nguyên Tổ thần tại đây bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tốt, các ngươi đi thôi, không cần đợi tại phía trên vùng Bình Nguyên này. Diệu Nguyên Tổ thần lườm này tám vị Tổ thần liếc mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, mang theo Chu Hạo bốn người biến mất không thấy gì nữa. Phải chết tiểu tử. Diệu Nguyên Tổ thần biến mất, Lôi Tát Mạc lập tức gầm thét lên. Lôi Tát Mạc, Khôn Lôi đây chính là Ám Không Kiến lão tổ, Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vị thanh niên này bị Khôn Lôi nhìn xem ban cho lệnh bài, đạt được Diệu Nguyên Tổ thần chỉ bảo cơ hội, thân phận của hắn, địa vị cũng không thấp. Bên cạnh, Giết Huyết Sắc Máu Yên lãm đạm nói, vị thanh niên này cũng không phải Ám Không Kiến, lại xem trọng lại như thế nào? Ta có cơ hội đưa hắn đánh giết, chẳng lẽ Ám Không Kiến tộc sẽ vì một vị ngoại tộc linh thần nhân viên cùng ta trở mặt hay sao? Lôi Tát Mạc tức giận nói, chưa từng có linh thần nhân viên dám cùng ta nói như vậy lời. Cho dù có, kết quả của bọn hắn cũng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Chết, chết, lần thứ nhất Lôi Tát Mạc nghĩ như vậy giết một người. Về sau lại tìm cơ hội đi, Lăng Thành đại nhân sự tình quan trọng. Máu Yên khoát tay áo nói, Diệu Nguyên Tổ thần thực lực tại Tổ thần nhị trọng thiên. thế nhưng am hiểu chỉ bảo hỏa hệ pháp tắc, cùng rất nhiều đỉnh cấp cường giả có giao tình, trước đó không có chọc tới hắn. Chúng ta hai bên bình an vô sự, hắn cũng không dễ tìm chúng ta cặn bã. Thế nhưng hiện tại có ngớ ngẩn bắt được đệ tử của hắn, chúng ta không có khả năng lại ở chỗ này, tìm kiếm chỗ tiếp theo cường giả khu tụ tập vực. Mấy người đem còn lại linh thần cường giả toàn bộ thu đủ, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.